Đánh rơi bà xã. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Nora nay đi họp CLB nên ra chương hơi muộn. Tách biệt là tiêu chuẩn. Cả hai không bao giờ ngủ với nhau ở nhà. Nhưng Đoạn Kính Hoài và Lục Tang Tang đều biết rằng ở dưới mí mắt của người lớn, họ không thể ngủ riêng phòng. Đoạn Kính Hoài nhìn Lục Tang Tang đang trả đũa mình, không nói nên lời. Anh biết nếu anh nói thêm một câu nữa thì cô sẽ làm nhảm không dứt. Anh tự nhận thấy không nói lại cô. Anh đi tắm đi. Đoạn Kính Hoài đổi chủ đề. Lục Tang Tang không dây dưa nữa. Tôi phải gọi điện thoại. Anh đi tắm trước. Đoạn Kính Hoài gật gật đầu. Không nói gì. Mặc đồ ngủ đi vào phòng tắm. Thấy anh đi vào. Lục Tang Tang gọi điện cho trợ lý và giải thích một số chuyện. Sau khi gọi xong, cô buồn chán đứng dậy đi chơi trong phòng của Đoạn Kính Hoài. Đoạn Kính Hoài có lẽ đã không sống ở đây hơn nửa năm. Cũng không có dấu vết sinh hoạt. Cô đi đến mép giá sách, lướt qua những hàng sách y khoa khó hiểu và cuối cùng ngồi xuống một vài khung ảnh bên cạnh. Có tổng cộng 5 khung ảnh, với các kích cỡ khác nhau. Đoạn Kính Hoài trong đó có chiều cao khác nhau, từ độ tuổi trưởng thành, đến độ tuổi học sinh, và hình dáng của một đứa trẻ. Anh ấy khoảng 8 hoặc 9 tuổi. Người bên cạnh trông thấp hơn một chút chắc là Đoạn Kính Hành. Một bên với khuôn mặt nghiêm túc, một bên nở nụ cười. Biểu cảm hai người khác biệt rõ ràng. Chắc chắn rồi, anh ta từ nhỏ đã rất nghiêm túc rồi. Lục Tang Tang đưa tay chạm vào. Càng lớn tuổi, anh ta càng đáng sợ. Tay của Lục Tang Tang xê dịch về phía người bên cạnh. Mấp máy môi, tính cách của hai người quá khác biệt. Nhìn bức ảnh của Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang cảm thấy có chút xúc động. Chỉ là cảm khái, cô đã đánh mất ý định ban đầu đối với Đoạn Kính Hành. Cần phải nói rằng ý định này đã bị dập tắt vào ngày cô và Đoạn Kính Hoài vô tình lên giường. Xem tiếp đi, không cần dừng lại. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng. Lục Tang Tang giật mình. Vừa quay đầu lại đã thấy Đoạn Kính Hoài mặc áo ngủ đứng ở đó. À, tôi không có nhìn hắn. Tôi đang nhìn anh. Không cần giả vờ, giả vịt. Đoạn Kính Hoài trên mặt viết mấy chữ. Tôi không cần em nhìn. Rồi chỉ vào bộ đồ ngủ trên giường. Đi tắm đi. Tôi muốn ngủ. Muốn ngủ. Vẻ mặt Lục Tang Tang kinh hoàng. Tôi. Đoạn Kính Hoài nhìn là biết cô đang nghĩ gì. Anh nhẫn nại nói. Tôi đã nói là tôi muốn ngủ. Ồ, Lục Tang Tang nhếch mép. Được, tôi sẽ xong nhanh thôi. Không quấy rầy anh nữa. Lục Tang Tang mặc bộ đồ ngủ đi từng bước nhỏ vào nhà tắm. Sau khi đóng cửa, cô nhìn người trong gương. Da trắng, dáng chuẩn, người đẹp. Thật tiếc, mọi người hề không quan tâm. Lục Tang Tang buộc lại mớ tóc vương vãi. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Đoạn Kính Hoài. Đoạn Kính Hoài sau khi tắm xong đã mặc áo ngủ, nhưng vẫn khóa chặt áo choàng. Đường viền cổ áo đáng lẽ để lộ ra một bên ngực đã bị anh che đi hoàn toàn. Chắc là anh ấy gội đầu nhưng không sấy khô. Những lọn tóc trên trán vẫn còn một chút ẩm ướt, nửa dịu dàng nửa nghiêm chỉnh, khiến người ta ngứa ngáy khó hiểu. Ủa, hắn bị làm sao ý? Trọng điểm không phải nhìn Đoạn Kính Hoài, mà là lấy lòng hắn. Sau khi kế hoạch dự án hoàn thiện, cô phải vượt qua cửa ải lớn là hắn. Lục Tang Tang ngoan ngoãn đi tắm, mặc bộ đồ ngủ do nhà họ Đoạn chuẩn bị rồi đi ra ngoài. Bộ này rõ ràng là đồ đôi với Đoạn Kính Hoài, được làm bằng lụa, mềm mại ôm sát cơ thể. Đường viền cổ áo không thấp nhưng có thể để lộ xương quai xanh rất ưa nhìn. Ngoài ra còn có một chiếc thắt lưng mỏng quanh eo. Buộc nó để tôn lên vòng eo gầy của Tang Tang, thật thoải mái và xinh đẹp. Đoạn Kính Hoài, anh ngủ rồi sao? Lục Tang Tang từ sau phòng tắm ló đầu ra. Đoạn Kính Hoài vốn đã dựa vào gối đọc sách. Đặt sách xuống. Tôi chưa ngủ. Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Tôi đi ngủ đây. Đoạn Kính Hoài trầm mặc một hồi. Ừ, thật ra, hai người không có tiếp xúc nhiều. Hầu như không có tiếp xúc thân thể, ngoại trừ vài năm trước. Nhưng bây giờ, trong một căn phòng riêng, ánh sáng lờ mờ, mùi hương nhàn nhạt, không gian trở nên ái muội khó giải thích. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái. Sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Bác sĩ Đoạn. Đoạn Kính Hoài ánh mắt lại rơi vào trên sách. Lục Tang Tang đi tới gần anh. Tướng ngủ tôi không tốt. Tôi nói trước nhé. Ồ, Lục Tang Tang nhấc chăn leo lên giường. Hai người không quá gần. Nhưng gió thổi từ chăn bông vẫn mang theo mùi hương của cô. Thoang thoảng, giống như mùi sữa tắm trong phòng tắm. Còn có một mùi hương không rõ. Quanh quẩn khiến không khí có chút lạ. Đoạn Kính Hoài cau mày. Cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh nhất thời xảy ra chuyện gì? Chỉ cảm thấy người đột nhiên có chút cáu kỉnh. Anh chuẩn bị ngủ à? Có muốn tắt đèn không? Lục Tang Tang thu mình xuống giường. Chỉ lộ ra một cái đầu. Đoạn Kính Hoài ậm ừ, vươn tay tắt đèn. Bên đầu giường chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ. Cả hai người đều nằm xuống. Nhưng cả hai đều mở mắt. Có chút không ngủ được. Một lúc sau, Lục Tang Tang quay đầu lại. Đối mặt với Kính Hoài. Anh cũng không ngủ được sao? Đoạn Kính Hoài thở ra một hơi. Cảm thấy không khí nóng lên. Anh không thể ngủ được vì cảm thấy kỳ lạ. Nhìn thấy anh mở to mắt. Lục Tang Tang còn tưởng rằng anh cũng giống như cô. Bởi vì đột nhiên có người nằm bên cạnh nên có chút không được tự nhiên. Chúng ta đều không ngủ được. Tại sao chúng ta không trò chuyện? Nói về lô chân tay giả mà công ty chúng tôi làm ra. Đoạn Kính Hoài nhắm mắt lại. Cảm thấy sự hiện diện của người xung quanh đột nhiên tăng lên vô số lần. Anh không thể bỏ qua. Tại sao? Anh không muốn nói chuyện này. Lục Tang Tang có chút bực bội khi thấy anh như thế này. Anh quá cứng đầu. Anh đã từng như vậy. Bây giờ vẫn thế. Lục Tang Tang nghĩ đến đây nhưng không muốn bỏ cuộc nên bắt đầu chơi bài tình cảm. Này, tôi có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó anh giúp tôi nhặt đồ. Khi đó tôi đã nghĩ rằng anh thật tốt bụng và tử tế. Anh là một người tốt. Sau đó, tôi đến chơi nhà. Anh đã giúp tôi dạy kèm một lần. Anh có nhớ không? Và, Lục Tang Tang tiếp tục nói. Cuối cùng nhất định phải nhắc đến chuyện khó quên nhất của hai người. Năm tôi 18 tuổi. E hèm, anh không biết lúc đó tôi sợ chết khiếp sao. Anh nói xem đời con gái mất rồi. Có nên bù đắp không? Ví dụ như kéo nguồn y tế cho tôi. Bên tai có tiếng nói chuyện phiếm. Đoạn Kính Hoài không nghe vào một câu nào. Nhưng khi Lục Tang Tang nói về chuyện quá khứ, anh không chỉ nghe, thậm chí còn nhớ những hình ảnh đó. Trong trạng thái sững sờ. Nhưng tất cả các chi tiết đều rõ ràng. Đặc biệt là sự mềm mại của cô gái trong trí nhớ của anh. Đoạn Kính Hoài đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt đột nhiên rất xấu. Chết tiệt, mà Lục Tang Tang cũng bị anh làm cho sửng sốt. Cô ngây người nhìn anh hỏi. Bác sĩ Đoạn, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Anh mặc kệ cô. Lục Tang Tang vô thức đưa tay sờ trán. Nhưng nửa chừng lại bị anh dùng tay chặn lại. Đừng động đậy, rất nóng. Lục Tang Tang cảm thấy chỗ bàn tay anh đang nắm là cổ tay cô như sắp đốt cháy. Anh có sốt không? Đoạn Kính Hoài quay lại nhìn cô. Vẻ mặt càng ngày càng kỳ quặc. Lục Tang Tang trầm mặc một lúc. Đột nhiên, cô nhìn thấy lỗ mũi của Đoạn Kính Hoài đang từ từ chảy ra. Máu. Vì quay đầu sang một bên nên máu mũi không chảy xuống môi mà chảy xuống tai dọc má. Đoạn Kính Hoài, anh chảy máu mũi rồi. Lục Tang Tang hoảng sợ lập tức đứng dậy. Cô nhìn trái nhìn phải không thấy khăn giấy nên vội vàng chạy tới. Bịt mũi anh, ngẩng đầu, đừng để giọt nhỏ ra giường. Sự bình tĩnh vẫn được duy trì của Đoạn Kính Hoài cuối cùng đã sụp đổ. Anh kéo cô ra để duy trì khoảng cách. Đừng chạm vào tôi. Không sao đâu, Lục Tang Tang bối rối nhìn anh. Không phải, sao anh lại chảy máu mũi? Đoạn Kính Hoài lúc đầu còn đang băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy. Từ những chuyện xảy ra, anh đã hạ quyết tâm. Vừa mới vào nhà, mẹ anh đã bí mật kéo anh đến bên cạnh nhắc nhở chuyện sinh nở. Bà thường nói những lời này nên anh cũng không để ý lắm. Bây giờ có vẻ như mẹ đang muốn có cháu đến phát điên rồi. Dù sao với tư cách là một bác sĩ, thân thể không bình thường đến mức chảy máu cam. Đột nhiên anh nghĩ đến canh bổ uống tối nay. Nếu anh đoán không lầm, loại thuốc đó không phải là thuốc bồi bổ cơ thể bình thường, mà còn có tác dụng đặc biệt. Tuy nhiên, anh lại nhầm tính rằng việc uống một bát có thể gia tăng hứng thú, để tăng thêm hy vọng và khả năng. Nhưng vấn đề là anh ta cũng đã uống hộ lục tăng tăng mà không hề hay biết. Bác sĩ Đoạn, anh thực sự không sao chứ? Không, Đoạn Kính Hoài ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Lục Tang Tang nói đùa. Chẳng lẽ chảy máu mũi là bị mỹ nữ của tôi khiêu khích sao? Ha ha ha, ha, nhìn vẻ mặt của Đoạn Kính Hoài. Lục Tang Tang không cười được nữa. Cô chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi, thật sự là như vậy sao? Đoạn Kính Hoài cảm thấy hiện tại muốn ói ra máu. Thấy anh không nói lời nào, Lục Tang Tang cảm thấy cô đã xác nhận phỏng đoán của mình. Hai má hơi ửng hồng. Cái gì? Em lấy khăn giấy cho anh. Không. Đoạn Kính Hoài rời khỏi giường, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Bùng nổ, cửa bị đóng sầm lại. Lục Tang Tang nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, có chút bối rối. Chảy máu cam, sao anh ấy có thể nghiêm túc như vậy khi chỉ nằm cùng nhau? Lục Tang Tang sờ cằm. Nhưng người ta cũng là đàn ông bình thường. Anh ấy nhất định sẽ không lộn xộn bên ngoài như thế này. Nghĩa là đã nhiều năm như vậy anh ấy không có phụ nữ, nên không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có phản ứng khi nằm trên giường. Mặt Lục Tang Tang bỗng nóng hơn. Lúc này cô lại vô tình nhớ tới chuyện trước kia. Ngày hôm đó, ánh sáng trong phòng mờ ảo. Cô không thể nhìn thấy gì, nhưng cô có thể nghe thấy giọng nói kìm nén của người đàn ông. Cho nên, nếu khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm của Đoạn Kính Hoài không còn nghiêm túc, tự chủ mà được bao phủ bởi ngọc bích, thì sẽ như thế nào? Chấm, chuyện được edit vì sở thích và chia sẻ là chính. Vui lòng không tự ý qua các trang web khác. Tôi đang trong quá trình hoàn thiện WordPress và page trên FB. Mọi người ghé ủng hộ nha. Cách chương.